Chiến thần biến, chương 627, Quảng Việt cùng trưởng ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, xem ra cuối cùng đem bọn họ đánh đau. Trí tuệ thần tướng thương thế đã hoàn toàn khôi phục, lạnh lùng nhìn thứ 30 trên thành phương trên bầu trời đại quân. Đại thiên tôn thản nhiên nói, đệ nhị thiên tôn vì thiên vương người thứ 3 tiểu bậc thang, đệ bát thiên tôn vì thiên vương người thứ 2 tiểu bậc thang, thứ thập thiên tôn vì thiên vương thứ nhất tiểu bậc thang, còn dư lại thứ 6 đệ thất đệ cửu thiên tôn, cũng là chí tôn tuyệt đỉnh cảnh giới, chí khôn, ta và ngươi hai người liên thủ trong phút chốc chém giết thứ 2 thứ 8 cùng thứ 13 thiên vương cảnh giới thiên tôn, ngươi xem coi thế nào. Trí tuệ thần tướng gật đầu, như thế, rất tốt. Quảng Hàn Tuyết ở một bên nhẹ nói, thấy thế nào thấy Nana hai vị thiên vương. Trí tuệ thần tướng biết Quảng Hàn Tuyết nghĩ cái gì, không khỏi cười nhạt. Bọn họ thủy chung cho là mình là đại nhân vật, không tới thời khắc tối hậu, sao có thể dễ dàng hiện thân đi ra ngoài. Quảng Hàn Tuyết con ngươi chỗ sâu, hiện lên vẻ nồng đậm hận ý, lạnh lùng cười một tiếng, không nói thêm gì. Dưới mắt tình thế, ngoài mặt nhìn lại, Vĩnh Hằng Chi Địa bên này muốn chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, bởi vì đằng phi bọn họ bên này, chí tôn cảnh giới cường giả, mặc dù rất nhiều, nhưng cũng chỉ có 6 vạn. Còn đối với phương, nhưng có 10 vạn, còn có hơn 30 vạn hắc giáp quân, những thứ này hắc giáp quân, tất cả đều có chí tôn thực lực. Hợp lại, là một cổ làm cho người ta linh hồn cũng bị run rẩy lực lượng. Cho nên, khi hắn cứ xem ra, lực lượng như vậy, đằng phi bên này căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng. Ngay cả đằng phi bên này trận doanh trong là không ít chí tôn cường giả, đối mặt mấy lần cho mình địch nhân cũng bắt đầu sinh ra sợ hãi cùng lui bước trong lòng. Đằng phi nhìn ở trong mắt thản nhiên nói. Người nào muốn rời đi, hiện tại tựu lặng lẽ tiêu sái sao, ta tuyệt sẽ không làm khó các ngươi, bất quá chính các ngươi cũng muốn tốt một chuyện. Nhìn trong đội ngũ, rất nhiều trương do dự khuôn mặt, đằng phi khẽ mỉm cười. Các ngươi sau khi rời đi cuộc chiến tranh này đánh xong. Nếu là ta thắng, ta sẽ không truy cứu các ngươi, nếu là ta thua, những người đó. Có sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, ta nhưng tựu không xen vào. Lời này vừa ra, vốn là rất nhiều do dự, muốn rời khỏi chí tôn cường giả toàn bộ cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Đây là một rất dễ dàng nghĩ đến kết quả, bọn họ sở dĩ muốn đi cũng là bởi vì cảm thấy đằng phi phần thắng không lớn, như vậy đối phương nếu là thắng. Có dễ dàng bỏ qua cho bọn họ những thứ này từng phản đồ sao? Đổi lại là bọn họ là thập đại thiên tôn, sợ rằng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những thứ kia phản đồ. Lúc này, đỉnh đầu trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Phía dưới mọi người nghe, trong các ngươi tuyệt đại đa số cũng là ta Vĩnh Hằng Chi Địa con dân, các ngươi hôm nay cùng Hỗn Thác Tinh những thứ kia thấp kém chủng tộc người xen lẫn ở chung một chỗ, không cảm thấy mất mặt sao? Lúc trước các ngươi có lẽ bị buộc bất đắc dĩ, nhưng hôm nay bổn tôn cùng một đám thiên tôn, dẫn dắt mấy chục vạn đại quân, đến đây tiêu diệt Hỗn Thác Tinh bọn này nghịch tặc. Bọn ngươi, còn muốn theo chân bọn họ xen lẫn ở một chỗ sao? Bây giờ rời đi, bổn tôn, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện là Vĩnh Hằng Chi Địa đệ nhị thiên tôn, mặc dù bình thời đệ nhị thiên tôn rất ít có ra hiện tại trước mặt công chúng, cơ hồ cùng đại thiên tôn giống nhau, dù rú trong nhà, nhưng thân phận của hắn địa vị cũng quyết định hắn nói ra được nói có cực cao có độ tin cậy. Nếu không đường đường thiên tôn cũng nói không giữ lời, như vậy còn có ai dám tin tưởng Vĩnh Hằng Chi Địa thống trị giai tầng. Đằng phi bên này đội ngũ trong. Có biết đệ nhị thiên tôn người, không nhịn được lớn tiếng hỏi. Đệ nhị thiên tôn nói nhưng thật sự, ngài không truy cứu, những người khác đâu, có phải hay không cũng không truy cứu. Đỉnh đầu trong hư không đệ nhị thiên tôn cười nhạt, bổn thiên tôn nói, tự nhiên là thật các ngươi hiện tại rời đi, không có ai có truy cứu các ngươi. Nhưng các ngươi tốt nhất cũng đem mình giấu tốt lắm, bổn thiên tôn không truy cứu các ngươi, nhưng bị các ngươi cướp bóc trôi qua những địa phương kia người chưa hẳn sẽ bỏ qua cho các ngươi. Này cũng không cần đệ nhị thiên tôn ngài quan tâm, chỉ cần các ngươi không truy cứu chúng ta cũng không sao phải sợ. Người này vừa nói, sau đó lớn tiếng nói. Đằng công tử, xin lỗi rồi, trước ngươi cũng đã nói, không chúng ta chỉ cần chúng ta muốn rời đi tùy thời cũng có thể. Hiện tại chúng ta rõ ràng không là đối thủ, sẽ ở chịu chết. Đằng phi trên mặt mang theo vẻ ngoạn vị nụ cười, đột nhiên vươn tay, trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại cái tát pháp tướng thiên địa trực tiếp phách về phía trong đội ngũ một chỗ. Chỗ kia có một đạo thân ảnh lăng không dựng lên, lạnh lùng nói. Ngươi làm gì, ngươi nói không giữ lời, các huynh đệ còn đứng ngay đó làm gì, còn không đi nhanh lên, đằng phi thẹn quá thành giận muốn giết. A, nói còn chưa dứt lời, người này liền phát ra hét thảm một tiếng, cả thân thể, bị đằng phi một cái tát lấy được nát bấy. Vốn là những thứ kia đã xuẩn xuẩn rục động người, tất cả đều cảm nhận được một cổ hàn khí theo phía sau lưng dâng lên, vô cùng hoảng sợ nhìn Đằng Phi, không nghĩ tới trong ngày thường nhìn vô cùng ôn hòa Đằng công tử thậm chí có như thế ngoan lệ một mặt. Ta mới vừa nói, là các ngươi ai ngờ đi tựu lặng lẽ rời đi, ta sẽ không ngăn trở. Đằng Phi lạnh lùng nói, nhưng giờ phút này quân địch tiếp cận, ai dám nhiễu loạn lòng quân, đừng trách ta không khách khí. Đằng Phi, ngươi nói không giữ lời. Chính là cho chúng ta chịu chết, ngươi người của mình cũng giấu đi. Các huynh đệ, phản kháng sao, không phản kháng cũng phải bị bóp chết. Chúng ta bản thân cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Hơn 6 vạn chí tôn đại quân, bắt đầu sao động, nơi này không có ai là người yếu, có thể tu luyện tới chí tôn cảnh giới, không khỏi là tinh anh trong tinh anh, thực lực thông minh cũng không thiếu, ở ích lợi trước mặt người người thoải mái, nhưng muốn để cho bọn họ xung làm pháo hôi kia cũng là tuyệt đối không có bất kỳ người có cam tâm tình nguyện. Phân bảo vật thời điểm, các ngươi một so sánh với một tích cực, bây giờ nhìn thấy nguy hiểm, đã nghĩ lùi bước. Các ngươi cũng còn có phải là nam nhân hay không? Quảng Hàn Tuyết lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, tay cũng không còn nhàn rỗi, nàng hôm nay cảnh giới, cách Ly Thiên Vương chỉ kém nửa bước, tại chỗ đánh chết mười mấy ở trong đám người kích động chí tôn cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời, đệ nhị thiên tôn chờ cả đám thấy vậy cười ha ha, trên mặt cũng tràn đầy vẻ đắc ý, phảng phất nắm chắc phần thắng một loại. Khi hắn cửa xem ra, địch nhân không chiến liền trước nội loạn, số lượng thượng vừa bị vây tuyệt đối hoàn cảnh xấu, bọn họ bên này lòng quân chỉnh tề thực lực cường đại, còn có Quảng Việt cùng Trưởng Ấn hai vị thiên vương ở sau lưng chỗ dựa, làm sao có thể thất bại. Lục Tử Lăng chờ chúng nữ mâu quang kiên định đứng ở Đằng Phi bên cạnh, không tiếng động ủng hộ Đằng Phi, cùng hắn cùng tiến thối, cùng sinh tử. Đứng ở Đằng Phi bên cạnh, không chút nào thu hút trí tuệ thần tướng cùng đại thiên tôn hai người lẫn liếc nhau một cái, bỗng nhiên phát động. Giết, theo đại thiên tôn một tiếng gầm lên, hai cao cấp thiên vương trong phút chốc đến địch quân đại quân trận tiền. Đại thiên tôn trực tiếp xông về đệ nhị thiên tôn, trí tuệ thần tướng thì xông về đệ bát thiên tôn, bị trí tuệ thần tướng tế luyện thành mình bảo vật băng ngọc thần kiếm thì trực tiếp bắn về phía thứ thập thiên tôn. Muốn chết, hơn xa xôi vũ trụ hư không, trong giây lát truyền đến một tiếng lạnh như băng gầm lên, một đạo quang ảnh trực tiếp đánh hướng trí tuệ thần tướng. Nhưng trí tuệ thần tướng cùng đại thiên tôn hai người động tác quá đột ngột cũng quá nhanh, hoàn toàn không có thẳng mình trận doanh trong đích tao loạn, ở địch nhân phòng bị kém cõi nhất thời điểm, chợt xuất thủ. Đệ nhị thiên tôn con ngươi chợt co rút nhanh, nhìn đại thiên tôn, bất khả tư nghị kêu lên. Ngươi là, nói còn chưa dứt lời, liền bị đại thiên tôn một cái tát vỗ vào trên ót. Ta là gia gia ngươi. 3. Đệ nhị thiên tôn bị đại thiên tôn một tát này lấy được óc vỡ toang, ngay cả nguyên thần cùng nhau cho đánh nát, kia không có gọi ra. Đại thiên tôn, 3 chữ, vĩnh viễn nén trở về. Không người nào có thể nghĩ đến loại kết quả này, đường đường thiên vương cảnh giới đệ nhị thiên tôn, cương nhiên bị một cái tát cho chụp chết. Bên kia trí tuệ thần tướng động tác cũng không thể chậm, một quyền oanh ở đệ bát thiên tôn trên đầu, đem đệ bát thiên tôn sinh sôi đánh phát nguyên thần tùy theo tiêu tán. Băng ngọc thần kiếm thì xuyên thủng thứ thập thiên tôn mi tâm, đem thứ thập thiên tôn nguyên thần đồng thời cắn nát. Cho đến giờ phút này, xa xôi vũ trụ hư không kia đạo quang mang, mới đánh tới trí tuệ thần tướng trước người. Trí tuệ thần tướng thân thể mỉm cười nói chắc một pho tượng phong cách cổ xưa đỉnh ra hiện tại nguyên chỗ, ngăn chờ kia bó buộc tia sáng. Thương, một đạo kiếm khí cùng kia đạo quang mang cơ hồ đồng thời khởi xướng, chém về phía đại thiên tôn. Làm, một cụ thượng thần, ra hiện tại đại thiên tôn trước người, chặn lại đạo kiếm khí kia. Trí tuệ thần tướng cười lạnh nói, Trưởng Ấn, ngươi cùng Quảng Việt hay là một chút tiến bộ cũng không có, cao bao nhiêu cảnh giới, cũng còn là thói quen trốn đang âm thầm đánh lén, không cảm thấy mất mặt sao. Lúc trước một ít đạo quang bó buộc chính là Trưởng Ấn thiên vương đánh tới. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế cũng là phát sinh ở điện quang thạch hỏa một sát na, ngay cả nháy mắt công phu thời gian cũng chưa tới, thứ hai thứ tám cùng thứ 13 vị thiên tôn cũng đã thân vẫn đạo tiêu chết tại đây vĩnh hằng chi địa địa 30 thành là bầu trời bao la chung. Chí khôn, quả nhiên là ngươi, ngươi không cần đắc ý, lần này ta chắc chắn ngươi tan xương nát thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xôi vũ trụ hư không, chuyện tới một cực độ thanh âm lạnh như băng. Ngươi lại đứng ở thiên vương cái thứ 7 tiểu trên bậc thang, đáng tiếc bổn tôn đã đứng ở thiên vương thứ 9 tiểu bậc thang đỉnh thượng. Ngươi lấy cái gì theo đấu? Đại thiên tôn vẻ mặt bình tĩnh xen vào nói. Lấy cái gì đấu với ngươi? Trưởng Ấn, ngươi thấy ngu chưa? Ngươi không nhìn thấy Chí Khôn trước người cái kia pho tượng đỉnh sao? Đó là đại khí, loại người như ngươi không có kiến thức hàng, sẽ không phải không nhận ra sao? Ha ha ha, đại thiên tôn vừa nói, lại nói. Quảng Việt, ngươi này đạo kiếm khí không có thương tổn được ta, có hay không cảm thấy bất ngờ? nhìn thấy này tượng thần bộ dáng nhìn quen mắt không? Tại sao không nói chuyện? Sẽ không phải là bị sợ ngây người sao? Lại gặp được Vĩnh Hằng, ngươi có muốn hay không hắn? Hôm nay, ta liền muốn dùng Vĩnh Hằng tượng thần, đè chết ngươi vong ân phụ nghĩa xuất sinh. Ngươi, vũ trụ hư không chỗ sâu, Quảng Việt Thiên Vương vừa sợ vừa giận nhìn Đại Thiên Tôn, càng xem càng là nhìn quen mắt, phảng phất đã gặp nhau ở nơi nào người này một loại, nhưng hoàn toàn nghĩ không ra, này đối với hắn mà nói, là một việc chuyện bất khả tư nghị tình. Làm sao, có phải hay không nhìn rất quen mắt? Đại Thiên Tôn khẽ mỉm cười, sau đó trong giây lát tế lên chọn ở trước người tượng thần, hướng mấy chục vạn hắc giáp quân cùng chí tôn đội ngũ hung hăng đập tới. Tượng thần trong nháy mắt lớn hơn vô số lần, tàn mát ra cái kia loại trầm trọng áp lực, để cho tất cả hắc giáp quân cùng những thứ kia chí tôn cửa sắc mặt đại biến, vô số người trong nháy mắt nghĩ tới bốn chữ. Tai họa ngập đầu, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.